phiên ngoại Phó Tam vô song trưởng thành thiên gần nhau. Phó Tam một tay ôm nhi tử, một tay nắm tức phụ nhi, chậm rãi bước tại vui vẻ lâu dài phố Nam bên trên. Hai ngày nữa liền muốn đi thánh vực lịch luyện. Kỳ thật nên chọn mua đồ vật, những ngày này QNZ chọn mua không sai biệt lắm. Đều không có gì tốt mang, dù sao kiểu kiểu tinh vực cái gì đều có, bọn họ tùy tiện chọn mua chút, đại khái là đi xa nhà trước, ý tứ làm xuống chuẩn bị. Vô song ngược lại là đối với dạo phố rất có vài phần hào hứng, đông nhìn tây nhìn, thấy cái gì đẹp mắt đồ vật, cũng nhịn không được muốn mua một mua. Phó Vân Tiểu bằng hưu ghé vào phụ thân trên vai, đen bóng mắt to, theo mẫu thân mù đi dạo. Hôm qua đại ca dạy ta hai chiêu, rất lợi hại. Ta cùng Tiểu Bát thử một chút, Tiểu Bát một chút liền bị ta nê nở trong sông đi. Cha hắn yên lặng kéo ra khỏe miệng. Tiểu Bát là nhi tử gần đây nhận được một cái phòng ngự hình lớn rùa, da dày thịt béo có thể chịu đánh. Phụ thân, chúng ta ngày mai là không phải muốn về trường chữ hầu phủ, vậy ta có thể tại phó song trên người bọn họ thử nhìn một chút ngươi nhanh quên đi thôi. Cha hắn một mặt bất đắc dĩ, phó song mấy cái kia hài tử, bây giờ thấy ngươi liền né tránh, chính ngươi trong lòng không điểm số sao, vì sao tránh ta? Phó Vân Tiểu bằng hưu trong lòng cũng thật là không một điểm số. Hắn phồng lên miệng nhỏ rất là không vui, đại ca nói, có luận bàn mới có thể có tiến bộ. Cả ngày trô nở ơ trong nhà đóng cửa làm xe là không có triển vọng lớn. Vô song quận chúa lúc này mua hai cây mức quả, kín đáo đưa cho nhi tử một cây, chính mình ăn một cây. Nghe vậy không khỏi cười nói, tiểu đoàn tử nói không sai, bọn nhỏ chính là nên ra ngoài lịch luyện, kia mới có thể trưởng thành. Phó Tam không nói gì, ôm nhi nắm tức phụ nhi lại đi dạo, mỗi lần về trường chữ hầu phủ đô cả những cái kia bắt nháo sự tình, ngươi nếu không muốn trở về. Vậy chúng ta liền không trở về. Ha ha, sao có thể không quay về? Không quay về lời nói, người kia mẹ kế sợ là lại muốn hướng về bên ngoài khóc lóc kể lể, nói chúng ta không hiếu thuận. Phó Vân Tiểu bằng hữu thở phì phò cắn thanh mức quả, ta không thích vị phu nhân kia, nhìn ta cười lên liền cảm giác đặc biệt giả. Trường chữ hầu phủ từ trên xuống dưới, không mấy cái có thể để cho ta xem vào mắt. Vô song phốc vui vẻ, đưa tay xoa xoa nhi tử cái đầu nhỏ. Ai có thể vào mắt của ngươi nha? Ta đại ca nha. Phó Vân một mặt sùng bái nhỏ biểu lộ, ta đại ca về sau khẳng định là khắp thiên hạ người lợi hại nhất. Đại ca chỉ so với hắn dài 2 tuổi, tu vi cũng đã đăng phong tạo cực, không thể không nói, thực tế là đặc biệt lợi hại. Phó Tam không nhịn được muốn thở dài, nhi tử à, ngươi không thể cái gì đều lấy tiểu đoàn tử làm tiêu chuẩn. Tiểu đoàn tử kia thật là khắp thiên hạ tuyệt vô cận hữu hài tử. Ngươi phải là cái gì đều lấy hắn làm tiêu chuẩn lời nói, ngươi những người khác chín thành chín tất cả đều không vào được mắt. Phó Vân gật gật đầu, đại ca cũng là nói như vậy. Hắn đã rất cố gắng tại cải thiện, tận lực không cần thứ gì đều lấy đại ca vì đo đạc tiêu chuẩn. Thế nhưng là không có cách, từ xưa tới nay hình thành quen thuộc, để hắn không có cách nào đổi nhà. Ngày kế tiếp, vô song một nhà ba người, trở lại trường chữ hầu phủ. Kể từ bọn họ thành hôn về sau. Liền luôn luôn ở tại bệ hạ ban tặng chính nhất phẩm hộ quốc phủ đại tướng quân đệ. 3 tháng 2 tháng về nhà một chuyến, ngày lễ ngày Tết đưa chút tiết lệ ý tứ, trên cơ bản cùng trường chữ hầu phủ quan hệ cũng liền như vợ y đi. Không gần không xa chỗ. Vô song quận chúa thân phận cao quý, tự nhiên là không cần đi hướng trường chữ hầu phủ kế phu nhân Bao Thị dâng trả hành lễ. Bao Thị muốn nắm, cu nở dê bắt không được nàng. Những năm này cứ như vậy không tốt không xấu chỗ. Kể từ thái tử đăng cơ la mở đế, Phó Tam cùng vô song liền trở thành tân đế phụ tá đắc lực. Bao Thị liền càng ngày càng không có khả năng đi lấy bót bọn họ. Bây giờ hướng gió đại biến, người trong phủ gặp một lần Tam công tử cùng quận chúa trở về, từng cái đều nịnh bợ nịnh nọt nơi nào còn dám khinh thường. Liên trương chữ hầu, ngày bình thường thấy đôi này tử tức phụ nhi cũng đều là khuôn mặt tươi cười đó lấy, không còn dám như trước vậy, hướng về phía Phó Tam liền lông mi đỏ mắt lục con người. Bao Thị nhìn thấy này con riêng trôi qua như cá gặp nước, trong lòng hận đến ngứa rồi lại đủ kiểu bất đắc dĩ. Muốn 3 ngày 2 đầu để bọn hắn trở về nghe một chút răn dạy đi, có thế mỗi lần trở về, kém chút bị tức chết, tóm lại là nàng. Tam công tử trở lại trường chữ hầu phủ, liền dẫn tức phụ nhi tử đi viện tử của mình. Hắn tại trường chữ hầu phủ sân nhỏ cũng không tính lớn, không cách nào hóa trang thị nhi tử bảo bối phó tứ đánh đồng. Bất quá bọn hắn QNZ không thường thường trở về, ở cái 2-3 ngày viện này QNZ đủ ứng phó. Phó Vân Tiểu bằng hữu ngồi không yên, vào phòng ngay tại trên giường lăn lộn, trong miệng kêu lên, mẫu thân, mẫu thân, ta có thể cùng Tiểu Hắc đi ra ngoài chơi như sao? Không được. Vô Song quận chúa bất đắc dĩ nói, chúng ta trong này liền ở cái hai ngày, hậu thiên liền muốn xuất phát đi tới thánh vực. Đến lúc đó ngươi đều có thể thỏa thích vui đùa. Nhưng hai ngày này tại trường chữ hầu phủ ngươi cần phải ngoan một điểm. Không cần cho ngươi phụ thân gây phiền toái có biết không Úc? Phó Vân Tiểu bằng hữu cong lên miệng nhỏ, có chút không rất cao hưng. Hắn trong hoàng cung, đều là tiểu bá vương một quả, cùng tiểu đoàn tử ca ca cùng một chỗ gây họa, đều có ca ca phía trước cho hắn cản trở. Có thế mỗi lần vào trường chữ hầu phủ, mẫu thân liền muốn hắn chân tay co cóng, này không cho phép làm kia không thể. Hắn phiền nhất này trường chữ hầu phủ, ước gì cả một đời đều không cần trở về. Trở về nhìn thấy mấy cái kia lớn tuổi hắn mấy tuổi, giả giọng điệu huynh đệ, hắn cu nở dê luôn luôn muốn đánh bọn họ của chúa. Một tên thị nữ đi đến, biểu lộ có chút một lời khó nói hết. Vô Song xem xét nàng vẻ mặt này, lập tức tiện ý sẽ tới, có phải là Bao Di nương tới đúng vậy của chúa? Vô Song quận chúa nhịn không được nghĩ thở dài. Này Bao Di nương mỗi khi gặp thấy được nàng, liền lôi kéo tay của nàng khóc lóc kể lể. Nàng cũng không biết nói cái gì cho phải. Lần trước Tiểu Kiều còn cười nàng, ngươi đi để ý tới người kia làm cái gì bọn họ đều là đầu óc không quá người bình thường. Ngươi đi để ý tới, ngược lại là bị nàng cuốn lên. Quận chúa giờ phút này vạn phần hối hận. Cũng bởi vì lần trước nàng xuất thủ trợ Bao Di nương một lần, sau đó liền cho mình rước lấy cái phiền phức ngập trời. Bao Thúy Bình khóc oang oang đi vào cửa, đầu tiên là không thiếu gảy nhẹ, trong phòng nhìn một vòng, phát hiện chỉ có Vô Song một người lúc, liền khóc nhào tới, ngã vào tại nàng dưới chân. Quân chúa, ngài lần này nhất định phải mau cứu ta a này trưởng chữa hồi phủ, ta thật đúng là một chút đều không đường sống a Vô Song nhịn không được thò tay nhấn xuống đầu. Trước mắt vị này, chính là phó tứ công tử chân ái biểu muội Bao cô nương. Nhưng mà ngắn ngủi 3 năm thời gian, nay biểu muội bây giờ tang thương vẻ giàn ua, ném bên đường đều không ai cho liếc mắt một cái. Nàng cuộn cái đơn giản búi tóc, trên trán nhiều một chút tóc trắng, khuôn mặt nhìn xem so với 3 tháng trước thấy lúc, càng thêm vẻ giàn ua. Đây chính là luôn mồm chân tình không thay đổi, đối với Bao cô nương sinh lòng hướng tới, cả một đời đều sẽ đối nàng tốt phó tứ công tử. Thành hôn ngày thứ hai, Bao cô nương bởi vì kính trà lúc chọc giận tới nàng cô mẫu, liền bị biếm thành nhị phu nhân, hạ xuống tứ công tử bình thê. Kỳ thật đây chính là nàng cô mẫu tùy tiện tìm lý do, trực tiếp gọt đi Bao cô nương vợ cả vị trí.